Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Kỳ dị tử hỏa, cơm nước xong xuôi, tiếp tục công việc. Trương Hoa, đối với hắn cũng không nhiều đại kích thích. Leng keng, điện thoại di động vang lên, là Lý Hiểu Bân gọi điện thoại tới. Hiểu Bân, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì? Lý Hạo lại truy vấn đại sư sự tình, ta nên nghĩ cớ gì? Lý Hiểu Bân có chút sốt ruột mà nói, cái tên này, một ngày hỏi ta 3 lần, liền nói đại sư rời đi. Đúng, qua mấy ngày có một cái mới pin ra tới, ngươi đừng mua, đến lúc đó ta đưa ngươi. Giang Phàm suy nghĩ một chút, nói ra, Minh Phàm pin, chính mình mua một khối rèn luyện tốt chất liệu. Rất rẻ, tại vẽ tuyến đường là được rồi. Pin, ngươi làm pin rồi. Lý Hiểu Bân vẻ mặt có chút hưng phấn. Cái gì pin, có được hay không? Đương nhiên được, có thể tự động khôi phục nguyên khí. Mấy ngày nay đều đang bận rộn. Giang Phàm không có giấu giếm. Hòa Thanh Thắng cửa hàng hợp tác cũng đã nói. Đến lúc đó ngươi không cần phải gấp gáp mua. Tốt, đúng. Lý Hạo còn hỏi ta, lúc ấy đại sư vẽ thời điểm, ta có hay không nhìn xem? Lý Hiểu Bân lại nói, nhìn xem, ngươi đối cơ giới tuyến đường không có hứng thú, coi như là nhìn, cũng sẽ không nhớ kỹ cái gì. Giang Phàm kỳ quái nói, Lý Hạo tại sao phải hỏi cái này chút? Chẳng lẽ, hy vọng Lý Hiểu Bân giúp hắn học trộm kỹ thuật? Đúng vậy à. Ta nói nhìn qua, Lý Hạo để cho ta đem động tác lặp lại một lần. Sai lầm cũng không quan hệ. Ngươi nói hắn có kỳ quái hay không? Ta còn có thể cho hắn vẽ ra tới hay sao? Lý Hiểu Bân nói, là rất kỳ quái, nhưng hắn học không được. Giang Phàm cười nói, liền những việc này, ngươi cũng đừng quên luyện võ. Đến lúc đó chúng ta đi ra thành săn giết nguyên thú. Lý Hiểu Bân nói, được, Giang Phàm lên tiếng, cúp điện thoại, săn giết nguyên thú, còn không biết phải tới lúc nào. Nguyên thú, đó là chân chính chiến sĩ mới có thể săn giết, bọn hắn nhiều lắm là săn giết một chút dã thú. Lắc lắc đầu, tiếp tục hội họa tuyến đường, chế tác pin. Một bên khác, Lý Hạo thì phản phục nhìn xem video. Trong video, đang phát hình một nhánh bút nguyên năng hội họa cơ giới tuyến đường, chẳng qua là vô luận hắn thấy thế nào đều chỉ có dẫn khí tuyến đường, ẩn giấu tuyến đường hoàn toàn không có. Chẳng lẽ vị đại sư kia sớm liền phát hiện ta lắp đặt dụng cụ? Lý Hạo trao mày, này dụng cụ hắn cố ý thỉnh người lắp đặt, bình thường người căn bản không phát hiện được, nguyên nhân chính là như thế hắn mới dám cho đại sư gài bẫy. Kết quả, dụng cụ không nhúc nhích, lại không ghi chép đầu kia ẩn giấu tuyến đường. Vị đại sư kia, khẳng định là phát hiện dụng cụ, chỉ là không có vạch trần. Suy nghĩ thật lâu, Lý Hạo than nhẹ một tiếng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đồng thời, Thanh Nguyệt cửa hàng, Lâm Tĩnh cũng tại trong đêm tra hỏi. Có thể Dương Vô Y cho câu trả lời của nàng, chẳng qua là hội họa dẫn khí cùng tụ khí tuyến đường, không có ngoài ra tuyến đường. Mấy ngày thời gian, ngươi liền chỉ nhìn thấy này 2 tuyến đường. Lâm Tĩnh có chút nổi nóng, nàng để cho người ta đi theo, ngoại trừ ghi chép pin, trợ giúp Giang Phàm công tác, còn có học trộm tuyến đường. Dương Vô Y cúi thấp đầu, thanh âm yếu ớt, Chỉ có 2 tuyến đường, là ngươi không có nhớ kỹ, vẫn là ngươi cố ý giấu giếm. Lâm Tĩnh xem kỹ ánh mắt nhìn về phía nàng, ngày mai nhường Tiểu Thiến đi, ngươi xem sân khấu, được, Dương Vô Y lên tiếng, còn chưa cút ra ngoài. Lâm Tĩnh giận mắng một tiếng, Dương Vô Y vội vàng rời đi, một mực bận đến đêm khuya, cuối cùng đem pin chế tác được. Giang Phàm đang muốn nằm ở trên giường đi ngủ, tầm mắt chạm tới tấm ván gỗ, tử khí vẫn tại, chưa từng giảm bớt, cũng chưa từng trôi qua. Giang Phàm trong lòng suy tư, nhấc lên bút nguyên năng, nguyên khí ngự sử, phòng ốc bên trong, hồng quang sáng lên, còn có một tia tử khí thâm tàng tại giữa hồng quang, không chỉ không có tiêu tán, ngược lại đang thong thả hấp thu nguyên khí. Tấm ván gỗ trôi qua nguyên khí, đang bị tử khí hấp thu. Này tạo hòa, lại kỳ lạ như vậy. Giang Phàm trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn chế tác đồ vật không ít, nhưng đều là tiết lộ nguyên khí, sau đó lại khôi phục. Mà tử khí, không có tiết lộ không nói, còn chủ động hấp thu nguyên khí. Này tử khí, đến tột cùng là cái gì? Giang Phàm trong lòng vạn phần không hiểu. Hấp thu nguyên khí, có thể hay không lớn mạnh? Giang Phàm trong lòng vạn phần mong đợi. Cẩn thận đem tấm ván gỗ thu vào. Lúc này mới nằm lên giường đi ngủ. Ngày thứ hai 5 điểm. Đúng giờ rời giường. Đem tấm ván gỗ lấy ra. Nghênh đón chiều dương. Chiều dương chiếu xạ. Trên ván gỗ, một tia tử khí cuồn cuộn. Hình thành một vệt ngọn lửa màu tím. Hết sức mỏng manh. Chỉ có sợi tóc độ lớn. Bị hồng quang lượn lờ. Giang Phàm trong lòng hơi động. Bút nguyên năng dẫn dắt chiều dương chi quang, một tia hồng quang xuất hiện, tử khí thâm tàng, hồng quang tràn vào tấm ván gỗ, lại là tiêu tán ra, tử khí dung nhập tử hỏa bên trong, nhưng không thấy tử hỏa tăng trưởng. Trong lòng nghi hoặc, Giang Phàm một lần nữa lấy ra một khối tấm ván gỗ, hội họa tuyến đường, dẫn dắt tử khí, trên ván gỗ, vết đỏ lại hiện ra. Tử khí thâm tàng, hai khối tấm ván gỗ đón chiều dương, phun ra nuốt vào lấy hào quang. Trong lúc nhất thời, cửa sổ ra ánh sáng tím lấp lánh, thôn hấp lấy chiều dương lực lượng. Giang Phàm kinh ngạc nhìn, mãi đến nửa khắc đồng hồ về sau, chiều dương lệch vị trí, hai khối tấm ván gỗ mới bình phục lại, khôi phục nguyên dạng. Sờ lấy tấm ván gỗ, vẫn còn ấm độ. Tương đối ấm áp, cũng không phỏng tay, lên trước ban, về sau lại nghiên cứu. Giang Phàm suy tư một lát, thu hồi tấm ván gỗ, đứng dậy rời đi, mang theo pin đi vào Thanh Nguyệt cửa hàng. Tiếp tục hội họa pin, Vương Thiến đi đến, bưng lấy sách, đứng một bên. Giang Phàm hơi nghi hoặc một chút, hôm nay tại sao là ngươi? Vô Y có chút không thoải mái. Hôm nay ta ghi chép, Vương Thiến nói. Ồ, Giang Phàm nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì, tiếp tục hội họa tuyến đường. Vương Thiến ghi chép tin tức, tầm mắt thời khắc nhìn chằm chằm hai tay của hắn. Tốc độ ngươi làm sao nhanh như vậy? Giang Phàm nhíu nhíu mày, luyện nhiều tập. Ồ, Vương Thiến nhẹ gật đầu, lại hỏi, ta nhìn ngươi họa pháp cùng người khác giống như không giống nhau lắm, vẽ thành công là được, từ chỗ nào bắt đầu cũng không trọng yếu. Giang Phàm tiếp tục hội họa, hai người một hỏi một đáp. Giang Phàm lông mày càng ngày càng gấp, có chút thiếu kiên nhẫn, có thể Vương Thiến giống như không có chú ý tới một dạng. Tiếp tục hỏi, ngươi có thể không nói rồi. Giang Phàm nhíu mày, nói chuyện thật tốt, cứ làm như vậy pin nhiều nhàm chán. Vương Thiến không phát giác gì chân chính. Ngoài cửa cũng truyền tới thanh âm. Trương Hoa cầm lấy bút nguyên năng, cùng ba cái học đồ kề vai sát cánh, vẫn là giống như trước đây, đều là học đồ, có cái gì tốt chứa? Đúng vậy a, mệt gần chết, đều là cái kia chút tiền lương, đi thế nào làm không đều không khác mấy. Một vị thiếu niên nói, cơ giới học đồ, một tháng cũng là 2-3 ngàn, coi như là tiền lương nơi cao, cũng là người cao mấy trăm. Ba người cười cười nói, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng càn rỡ. Oanh, đột nhiên, một tiếng kinh nổ vang lên, một bóng người phá vỡ môn, theo gian phòng bay ra, rơi vào ba người trước người. Vương Thiến, Thiến tỷ, Trương Hoa, ba người biến sắc. vội vàng đỡ dậy đến cùng thân ảnh. Tránh ra, Vương nghiến hất ra bọn hắn nâng. Tức giận nhìn xem gian phòng. Giang Phàm, ngươi lại dám đánh lén ta. Giang Phàm cầm trong tay bút nguyên năng, chậm rãi đi ra, bên cạnh hai khối pin trôi nổi. Ta đã nói rồi, đừng nói chuyện, ngươi không phải muốn làm phiền ta. Giang Phàm, ngươi muốn chết. Vương Thiến, một tiếng gầm thét vang lên. Lâm Tĩnh mặt đen lên đi ra. Ai bảo ngươi cùng Tiểu Phàm động thủ? Lăn đi sân khấu, nhường Vô Y tới. Tĩnh tỷ, Vương Thiến vẻ mặt có chút hủy khuất. Hắn đánh ta, im miệng, lăn đi sân khấu. Lâm Tĩnh chừng nàng liếc mắt, lúc này mới cười nói. Tiểu Phàm, này xú nha đầu không hiểu chuyện. Về sau tuyệt đối không cho nàng xuất hiện tại gian phòng của ngươi. Ta đây tiếp tục làm việc. Giang Phàm nhìn nàng một cái, quay người vào nhà. Trương Hoa ba người ngốc trẻ, này liền không sao rồi. Lâm Tĩnh ánh mắt nhìn về phía ba người. Các ngươi tại đây bên trong làm cái gì? Không cần làm sống, đi ngang qua, đi ngang qua. Ba người một cái giật mình, vội vàng chạy về cương vị mình. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, Giang Phàm cái này học đồ không giống nhau. Đánh Vương Thiến đều vô sự, thay đổi bọn hắn, bị Vương Thiến đánh còn tạm được, nào dám đối Vương Thiến động thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.